Tô Trọng Văn cũng nhất thời giật mình, nhưng tất nhiên ông ta là người từng trải hơn Liễu Tử Vũ, cũng từng nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp, nên khi nhìn thấy Liễu Tử Vũ thất thố, ông ta nhẹ giọng ho khan một tiếng. Liễu Tử Vũ nhất thời tỉnh dậy, cuống quýt đứng lên, chắp tay hành lễ với Trần Phi Dung. Vị đại nhân này hẳn là đại trưởng quỹ Đại Đức Tường. Tử Vũ hơi kinh ngạc thất lễ, thật là rất xin lỗi. Nghe những lời này, Trần Phó Dung có thể nhận ra Liễu Tử Vũ cũng rất biết cách giao tiếp và đối nhân xử thế, nên nàng khẽ mỉm cười, nói, làm phiền Liễu đại nhân chờ lâu. Nàng chỉ thuận miệng trả lời, ngay cả tục danh của mình cũng không nói là việc hơi thất lễ, nhưng nụ cười thản nhiên và giọng nói nhẹ nhàng của nàng lại khiến Liễu Tử Vũ cảm thấy nóng người, ngược lại còn nói, đại trưởng quý khách khí. Lúc trước ta đã nghe nói Liễu đại nhân tuổi trẻ đa tài, được bổ nhiệm chức quan ở hành tỉnh Quảng Dụ. Xưa nay ta thân làm con gái nên cũng bất tiện xuất đầu lộ diện, tính tình thanh tịnh, bình thường cũng không gặp nhiều người. Nghe nói đại nhân tuổi còn trẻ mà đã tài cán như vậy, cũng không nhịn được xem thử đây là người nào. Vừa thấy rồi, quả nhiên khiến tâm thần người ta sảng khoái. Trần Phi Dung ngồi xuống, cười nhà, mà cũng vì yêu thích yên tĩnh nên nhiều ngày vừa rồi ta mới ẩn cư trong tĩnh viện này. Liễu đại nhân có thể tới đây gặp mặt cũng là hữu duyên, chẳng qua không biết Liễu đại nhân đến đây gặp ta là vì chuyện gì. Cô gái này thật tinh không, khí chất đoan trang, phong thái như một thương nhân lâu năm, giọng nói lại mê hoặc đến tận xương tủy. Nếu như tự mình ra mặt bàn chuyện làm ăn, sợ rằng không có mấy người có thể chịu được. Vừa nghe hai câu nói trên của Trần Phi Dung, Tô Trọng Văn đã thất kinh, cảm thấy Đại Đức Tường nhất phi trùng thiên quả nhiên không phải tình cờ. Tô Trọng Văn cảm thấy như thế, còn Liễu Tử Vũ càng cảm thấy giống như được ăn linh đan diệu dược. Mỗi một lỗ chân lông trên người đều tỏa ra khí nóng, không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Trong sử sách Vân Tần, Đại Đức Tường quật khởi là chuyện độc nhất vô nhị, khiến tại hạ ngưỡng mộ không thôi. Vẫn muốn xem thử rốt cuộc là người nào lại có tài cán giúp Đại Đức Tường phát triển như vậy. Khi biết đại trưởng quý ở đây, tại hạ thật không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tới đây, vẫn mong đại trưởng quý chớ trách tại hạ đường đột. Đường đột sao? Nói chuyện thật sự rất bùi tai đấy. Chẳng quá, một khi ngươi biết được ông chủ sau lưng Đại Đức Tường là Lâm Tịch, không biết tâm tình sẽ như thế nào. Trần Phi Dung thầm nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên cười một tiếng, không nói chuyện nữa. Liễu Tử Vũ nói tiếp, hành tỉnh Quảng Dụ và hành tỉnh Tê Hà gần bên nhau, tại hạ nhậm chức ở thành Dụ Châu, sau này mong đại trưởng quý chiếu cố nhiều hơn. Trần Phi Dung mỉm cười, nói, đại nhân nói ngược rồi, cho dù chức quan đại nhân bây giờ có được như thế nào, nhưng sau này hẳn phải nhờ đại nhân chiếu cố đến Đại Đức Tường chúng ta nhiều hơn mới đúng. Liễu Tử Vũ càng cảm thấy nóng người hơn, vội nói, trước khi tới đây tại hạ có một ý, nhưng không biết có được hay không. Tạo cao của Đại Đức Tường là đệ nhất thiên hạ, quân trấn thủ hành tỉnh Quảng Dụ trước nay đều dùng ki hong ít tạo cao, chẳng qua là không cần tinh xảo hay đẹp đẽ gì, chỉ cần giá tiền thấp hơn một chút là được. Trần Phi Dung nhìn mắt hắn, thản nhiên nói, được đại nhân coi trọng, dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Thấy đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy, Liễu Tử Vũ nhất thời cảm thấy mừng như điên, hưng phấn không thôi. Số lượng tạo cao mà quân đội một hành tỉnh sử dụng trong một tháng là rất nhiều, nếu như giá của một tạo cao có thể hạ thấp xuống, như vậy một năm sẽ tiết kiệm được không ít quân phí, mà vừa có thể giảm giá tiền, lại có thể sử dụng tạo cao chất lượng của Đại Đức Tường. Hiển nhiên đây là chính tích của hắn, tiền đồ sau này không thể ước lượng được. Đại trưởng quỹ ưu ái như vậy, tại hạ thật sự không biết hồi báo thế nào. Liễu Tử Vũ kiềm chế niềm vui trong lòng, nói, nghe nói Đại Đức Tường đang kinh doanh quạ, không biết nguồn cung có bị vấn đề gì hay không. Ta biết rõ ở hành tỉnh Quảng Dụ hiện nay có không ít đất hoang, nếu như khai khẩn sẽ được miễn thuế 5 năm. Năm nay mới là năm thứ hai, chỉ vì địa hình nơi đấy hiểm trở, số lượng thương đội làm ăn trong đấy không nhiều, nên giá đất cũng rất thấp. Nếu như đại trưởng quý có ý, tại hạ sẽ nghĩ cách trình tấu lên trên, sử dụng nhân lực để sửa đường đi lại. Một khi thành công, Số tiền cần thiết để sửa đường được tính toán xong, ta sẽ báo cho đại trưởng quỹ. Trong lúc đấy, đại trưởng quỹ có thể ký hiệp ước mấy năm với những hộ dân nơi đấy, vừa xong là có thể bắt đầu làm ngay. Trần Phi Dung nói, đại nhân thật sự có tâm. Không chỉ có Đại Đức Tường cảm ơn đại nhân, mà những hộ dân nơi đấy cũng sẽ nhớ ơn đại nhân đã sửa đường giúp họ. Nghe thấy Trần Phi Dung khen mình, Liễu Tử Vũ càng cảm thấy hăng hái hơn, vội nói, nếu như đại trưởng quỹ đã đồng ý, vậy khi nhậm chức rồi, ta sẽ lập tức làm chuyện này. Ngoài ra, nếu như đại trưởng quỹ còn chuyện gì khó khăn, nếu như coi trọng tại hạ, cứ việc thông báo với tại hạ một tiếng, đến lúc đó tại hạ sẽ cố gắng ra tay giúp đỡ. Lâm Tịch chắp tay đứng dưới mái nhà cong, cảm giác trên đầu mình hiện giờ đang có rất nhiều bông tuyết bay xuống với quý tích khác nhau. Tưởng tượng mỗi một bông tuyết là đối thủ, dùng ý niệm để chiến đấu. Đây là một phương pháp tu hành đơn giản mà Cốc Tâm Âm đã nói với Lâm Tịch. Bởi vì đối với những người tu hành như Cốc Tâm Âm và Lâm Tịch, đối thủ của họ hiển nhiên không phải là người tu hành bình thường. Đối mặt với người tu hành có cảnh giới cao hơn, hoặc nguy hiểm hơn là phải chiến đấu với Thánh Sư Ngự Kiếm, phi kiếm của đối phương sẽ nhanh chóng biến mất trong cảm giác của mình, tựa như là một tia sáng cứ chợt hiện lên rồi biến mất, hoặc là mông lung mờ ảo như những bông tuyết bay đầu trời kia. Nếu như không muốn bị phi kiếm đánh chết, vậy phải trong khoảng thời gian ngắn nhất đoán được rốt cuộc thanh phi kiếm kia đang bay đi đâu. Trong một trận mưa hay là trong tuyết, nếu như có thể cảm giác được rốt cuộc là hạt mưa nào hay hạt bông tuyết nào rơi xuống người mình trước, đồng thời nhiều lần tập luyện, như vậy khi đối mặt với những đối thủ có tu vi cao hơn mình, Lâm Tịch có thể phản ứng nhanh hơn, đồng thời phòng ngự tốt hơn. Tuy đang tĩnh tâm tu luyện như vậy, nhưng khi cảm giác được những luồng gió trên bầu trời đang lưu động, hồn lực trong cơ thể hắn tựa như có thể tùy thời biến thành lôi điện đánh xuống. Ngoài ra, khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Trần Phi Dung, hắn biết vị kim trước Liễu Tử Vũ từng nhiều lần muốn ra tay đối phó hắn giờ này hẳn đã ra khỏi cửa nhà. Hắn bất giác cảm thấy rất muốn phóng thích hồn lực ra, hóa thành những tia sét đánh xuống. Nếu như Liễu Tử Vũ đang đi trên đường lại bị sét trên trời đánh trúng, không biết hắn ta sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng Lâm Tịch có thể chắc chắn mình sẽ rất hả giận. Nhìn Trần Phi Dung ung dung đi tới trước mặt mình, Lâm Tịch ngưng việc tu hành vô hình này lại, chào phúng nói, hắn cho chúng ta gì vậy? Để quân đội dùng tạo cao của Đại Đức Tường chúng ta, đồng thời giúp chúng ta mở đường, đi vào những nơi mà các thương đội khác không muốn vào đấy kinh doanh. Có thể giúp chúng ta mua được một số loại gạo với giá tiền thấp hơn. Trần Phi Dung cười nói, không thể không nói vị đồng học này của đại nhân rất biết nghĩ đấy, đưa ra những lời mời rất khó cự tuyệt. Hơn nữa, hai chuyện này cũng giúp hắn có đủ tài liệu để thi tốt khảo hạch lại ti năm sau. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nói, ta biết thường ngày trong doanh trại quân đội có không ít kho lúa để trống. Hiện tại Nam Phạt đã là định cục. Quân lương và quân giới ở các địa phương sẽ toàn lực tập trung tới biên quan Thiên Hà. Như vậy số lượng kho lúa trống trong quân đội càng nhiều hơn. Nếu như hắn và cô đã nói chuyện hợp như vậy, hay là cô thử hỏi xem có thể thuê các kho lúa trống đấy với giá rẻ không? Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm không ít tiền vốn trong việc kinh doanh gạo ở hành tỉnh Quảng Dụ. Đại nhân muốn làm người tốt hay người xấu đây? Trần Phi Dung cười mắng, tuy làm vậy chúng ta sẽ kiếm lời được, nhưng hắn cũng có thể thu không ít tiền bạc từ quân đội, đồng thời lập không ít chiến công. Chẳng lẽ đại nhân không sợ nếu cứ nâng đỡ hắn như vậy, một khi nuôi mập hắn rồi, hắn có thể uy hiếp đến đại nhân hơn hay sao? Khóe miệng Lâm Tịch nhếch lên, không nói lời nào. Trần Phi Dung thấy hắn như vậy lập tức nhoẻn miệng cười, biết rằng trong khi Liễu Tử Vũ còn coi Lâm Tịch là đối thủ, thì đối thủ trong mắt Lâm Tịch đã là những người có địa vị và tu vi cao hơn Liễu Tử Vũ không biết bao nhiêu. Bên ngoài, trên một con đường bằng đá trong trấn Đại Phú, Liễu Tử Vũ xoay người nhìn về tĩnh viện đằng sau mình một cái. Thần thái hưng phấn và thỏa mãn hiện rõ trên mặt hắn. Nghĩ đến con đường kế tiếp của mình, hắn bất giác tự nói, Lâm Tịch, hy vọng ngươi không quá yếu hơn đấy chứ. Nếu không, đến lúc đó dẫm đạp ngươi xuống đất, nhìn thẳng vào mặt ngươi sẽ không còn vui nữa đâu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, biên cảnh phía đông, ám sát. Phố cá là một nơi rất đặc biệt, khí trời nóng sẽ bốc mùi tanh hôi không chịu nổi, nhưng khi trời chuyển rét, khắp nơi lại ẩm ướt rất khó chịu. Tuy cũng là ở bờ sông, nhưng so với các nơi khác ở Trấn Đông Cảng, nước ở phố cá luôn rét lạnh hơn rất nhiều. Lúc sáng sớm, Hứa Xanh bước ra khỏi cửa hàng nhà mình. Ban đầu hắn muốn lên thuyền câu ven sông dạo một chút, xem thử có thể tìm được đồ vật gì có ích với mình hay không, nhưng bỗng nhiên lại nghe được có một người trong hiệu buôn nào đấy đang ở ngoài phố cá chờ hắn. Kể từ khi hắn lơ đãng để lộ khí lực hơn người, những người bên ngoài biết hắn đã trở thành người tu hành, số lượng người đến đây tìm hắn lập tức liên tục không dứt. Trong thế giới chiến đấu của người tu hành, tựa hồ khắp nơi đều là người tu hành, nhưng trong mắt những người bình thường khác, người tu hành lại tựa như cỏ linh chi ngàn năm sâu trong núi, lại mờ mịt như mơ mộng, rất ít người thật sự nhìn thấy. Hứa Xanh từ chối gặp mặt như bao người khác, nhưng không ngờ hạ nhân trong nhà lại quay về nói rằng người trong hiệu buôn căn dặn chỉ cần nói lại một câu, Hứa Xanh lập tức sẽ không cự tuyệt. Hắn nói gì? Thuộc hạ không nhớ, gì mà yêu đạo yêu cá đấy thiếu gia. Bởi vì những lời người trong hiệu buôn nói quá tối nghĩa nên anh chàng chuyên bán cá này không thể nào nhớ được, bất giác vò đầu bứt tai để nói. Nhưng Hứa Xanh vừa nghe được lại lập tức sững người, trong mắt xuất hiện ánh sáng mà lúc bình thường không thể thấy được. Sau khi sững người khoảng vài tức, hắn bước nhanh ra ngoài đường phố cá, ngay cả những người rất quen thuộc thấy hắn lên tiếng chào hỏi, hắn cũng bỏ lơ qua. Mọi người ở phố cá phát hiện vị thiếu gia mặt đen này có những biểu hiện rất khác với lúc bình thường. Trong những tia nắng ban mai trên Trấn Đông Cảng, bọn họ thấy Hứa Xanh cả người tựa như đang phát sáng bước nhanh tới chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài phố cá từ hôm qua tới nay. Hứa Xanh đứng nói chuyện với một nam tử trung niên mặc áo gấm đứng trước xe ngựa mấy câu, sau đấy nhanh chân trở lại cửa hàng nhà mình trong phố cá. Tiếp theo mọi người nhanh chóng biết được Hứa Xanh muốn rời đi. Chỉ có một người dân khi đấy ở cách chỗ đó không xa mới biết nam tử trung niên mặc áo gấm chính là một trưởng quỹ trong hiệu buôn Đại Đồng. Đồng thời nghe được nam tử trung niên này đã rất cung kính nói một câu hết sức khó đọc, ơn ăn cá của người, ta lấy đạo để trả. Sau đấy Hứa Xanh lập tức đồng ý đi theo vị trưởng quỹ của hiệu buôn Đại Đồng. Mọi người ở phố cá không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói này, cũng không thể hiểu tại sao Hứa Xanh lại từ chối lời mời của những đại thương vừa rất nổi danh vừa gần nhà, mà lại lập tức tiếp nhận lời mời của một hiệu buôn xa xôi, không có danh tiếng gì. Cả Trấn Đông Cảng này, nghe được câu nói này, đồng thời đoán được ẩn ý bên trong cũng chỉ có vài huynh đệ Trương Nhị gia. Vì bản thân là một hán tử giang hồ, nên Hứa Xanh nhanh chóng cáo biệt người nhà, bước lên chiếc xe ngựa của hiệu buôn Đại Đồng, rời khỏi Trấn Đông Cảng. Trên mặt nước sông rộng rãi, các hán tử giang hồ khác ở phố cá đều tự mình cầm một chén rượu, nhìn Hứa Xanh đằng xa mà một hơi uống cạn sạch, tiễn đưa Hứa Xanh rời khỏi. Hứa Xanh không uống rượu, nhưng lệ nóng không thể không tuôn rơi, khom người thi lễ với những người này, sau đấy kiên quyết xoay đi, bước vào buồng xe. Trong lúc Hứa Xanh tiếp nhận lời mời của hiệu buôn Đại Đồng, rời khỏi Trấn Đông Cảng, sau đấy bắt đầu chuẩn bị chịu trách nhiệm việc vận chuyển hàng hóa từ Lăng Bích Lạc tới mọi nơi Vân Tần theo sự sắp xếp của Lâm Tịch. Biên cảnh Sơn Mạch Thiên Hà giữa Vân Tần và Đại Mãng bắt đầu đón trận tuyết đầu tiên. Từ khi tin tức Nam Phạt truyền đến, dù là quân đội Vân Tần đóng tại núi Thiên Hà, hoặc là quân đội Đại Mãng đóng trên bình nguyên biên cảnh Đại Mãng, không khí đôi bên đều rất khẩn trương, không thể nào bình tĩnh hay hạnh phúc chào đón mùa xuân sắp tới. Tuy nói núi Thiên Hà cũng giống như Sơn Mạch Long Xà, không những liên miên không dứt, mà còn vắt ngang cả Nam Cảnh Đế Quốc Vân Tê, nhưng địa hình nơi này lại rất bằng phẳng và rộng rãi, cây cối sinh trưởng vô cùng tốt, cho dù có nhiều quân đội hay quân giới cùng lúc vận chuyển cũng không thể xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Cũng vì nguyên nhân này, nên năm xưa 30 vạn đại quân của Nam Ma Quốc, tức Đại Mãng ngày nay, đã dễ dàng xuyên thủng bình nguyên giữa núi Thiên Hà và Hồ Trụy Tinh, đồng thời tạo thành truyền kỳ Trương Viện Trưởng và Học Viện Thanh Loan. Bởi vì địa hình và vị trí đối thủ đều khác với biên quan Long Xà, nên dù là quân đội bên Vân Tần hay là Đại Mãng, tất cả đều thành lập những trận doanh liên miên không thấy điểm cuối. Trong cơn mưa tuyết lúc sáng sớm, có ba nam tử mặc y phục màu vàng của tướng lãnh Đại Mãng, tay cầm lệnh bài thông hành trong quân hoàn toàn hợp cách, đi xuyên qua những doanh trướng khổng lồ, đến gần một doanh trướng hùng vĩ nhất và ở ngay giữa trận doanh. Khi nhìn thấy quân kỳ có thêu hai chữ Văn Nhân đang bay phất phới ngay trước doanh trướng này, cả ba nam tử lập tức tỏ ra vô cùng tức giận, hàn khí lạnh lẽo hiện rõ trong mắt họ. Khi còn cách doanh trướng hùng vĩ này khoảng 700 bước, xác định chung quanh không còn người nào khác, người trung niên mặt hồng nhiều tuổi nhất nhỏ giọng xuống, nói với hai người còn lại bằng âm thanh chỉ ba người mới nghe được. Xác nhận lần cuối cùng, đợt lát nữa Châu Sư Đệ đột nhập từ bên trái doanh trướng, dùng ma long nộ thu hút sự chú ý của hắn. Sau đó ta đột nhập kiềm chế phi kiếm của hắn, cuối cùng Liên Sư Đệ từ sau lưng ta ra chiêu tuyệt sát. Mọi người hiểu rõ chưa? Trước khi vào khu vực hiện giờ, những lời này đã được ba người nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí là cả ba còn diễn tập rất nhiều lần, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được. Nhưng khi nghe hắn nói lại, hai người thanh niên có thần sắc rất lạnh lùng kia lại tỏ ra không kiên nhẫn, chỉ trầm mặc gật đầu. Nhưng trung niên mặt hồng lại cảm thấy không yên lòng, hoặc là vì đã kiên định muốn giao tính mạng của mình ra, nên tiếp tục nhỏ giọng tới mức chỉ ba người mới nghe được. Bổ sung một câu, nội thương và độc trong người Văn Nhân Thương Nguyệt rất nặng. Vì lần ám sát này, vì để lấy được quân lệnh đi tới doanh trướng thống lĩnh, nên hầu như mọi người đang ẩn mình trong bóng tối đều phải ra mặt rồi. Cho nên chúng ta chỉ có một cơ hội ám sát này, nhất định phải thành công. Bởi vì đây không chỉ vì báo thù cho Lý Khổ Sư Vinh, mà hôm qua đã có tin tức chính xác rồi. Chỉ trong một hoặc hai ngày nữa Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ chủ động tiến công đại quân Vân Tần. Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một, chính là chọc tức Hoàng... đế và dân chúng Vân Tần, khiến cho chuyện Nam Phạt không còn đường quay về. Chúng ta không thể để một người như vậy đẩy dân chúng Đại Mãng vào cảnh lầm than dược. Nghe thấy những lời này của trung niên mặt hồng, hai thanh niên còn lại có thần sắc vô cùng lạnh lùng, tựa như sắt thép được rèn nóng vẫn không lên tiếng. Tuy nhiên, sự kiên định trong mắt họ lại càng lúc càng rõ. Bởi vì lệnh bài thông hành của ba người đều đã được phê duyệt từ trước, nên không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Mà ba người cũng khống chế sức mạnh và khí tức trên người mình bằng với các quân sĩ bình thường, tiếp cận được doanh trướng thống lĩnh. Bên ngoài doanh trướng to lớn bằng da trâu màu vàng, có hai quân sĩ cầm thương đứng gác. Trong cơn mưa tuyết vào lúc sáng sớm và rất yên tĩnh này, bên trong doanh trướng có một chậu than đốt phân trâu để sưởi ấm. Bên cạnh có nấu một bình thuốc to lớn, mùi thuốc nồng nặc đã hoàn toàn che lấp đi mùi phân trâu vô cùng khó ngửi. Văn Nhân Thương Nguyệt mặc một bộ quần áo vải thô bình thường vừa mới uống xong một chén nước thuốc. So với lúc phối hợp với trưởng giáo núi Luyện Ngục để ám sát Lý Khổ, màu lam hoa hạnh lúc ẩn lúc hiện trên mặt hắn đã biến mất đi rất nhiều, nhưng khuôn mặt không có một chút máu của hắn lại khiến lông mày hắn càng thêm đen hơn, mà đôi môi hồng như máu lại hơi trắng bệch. Mặc dù thành công kéo giữ được Lý Khổ, nhưng dù sao Lý Khổ cũng là người tu hành mạnh hơn hắn rất nhiều. Thậm chí hắn còn biết rằng mặc dù được coi là người sánh ngang với Hạ Phó Viện trưởng của Học viện Thanh Loan, tu vi cao hơn hắn một bậc, nhưng sau khi chúng phải chiêu thức cuối cùng của Lý Khổ, sợ rằng tuổi thọ của trưởng giáo núi Luyện Ngục cũng phải giảm vài năm. Trước khi tu vi Cốc Tâm Âm có thể khôi phục lại, trong tất cả thánh sư khắp thiên hạ hiện giờ, cũng chỉ có mình hắn có thể dùng kiếm trói buộc Lý Khổ, nên hắn mới có thể trở thành người duy nhất có thể quyết định cả vận mệnh Đại Mãng, cũng là người trong quan trọng nhất trong các thế lực ở Đại Mãng. Nhưng dù sao khả năng của hắn chỉ có hạn, cao lắm là giữ chân được Lý Khổ. Tuy nói được sự an bài của trưởng giáo núi Luyện Ngục, nên trước đó đã có 17 cường giả tu hành sắp đạt tới thánh sư đã chắn trước người hắn, nhưng sức mạnh của Lý Khổ bộc phát khi đấy lại quá mạnh mẽ, khiến cho vết thương trong người hắn thậm chí còn nặng hơn khi chiến đấu với chân bì lô chùa bàn nhược. Nhờ có những dược liệu chân quý của núi Luyện Ngục, độc hoa hạnh trong người hắn đã giảm hơn một nửa, nhưng so sánh với lúc rời khỏi Lăng Bích Lạc, nội thương trong người hắn lại nặng hơn. Có thể nói hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt rất yếu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là vấn đề mang tính tương đối. Mặc dù ba tên thích khách cầm lệnh bài thông hành chính quy đã che giấu khí tức và sức mạnh trong người xuống đến mức như một quân sĩ bình thường, nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt vừa mới uống thuốc xong lại cảm thấy không đúng. Hắn cảm giác được những sát ý lạnh như băng, mà chỉ có những người đã chinh chiến nhiều năm và giết rất nhiều người như hắn mới có thể cảm nhận được. Đối mặt với sát ý này, Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua những người đang đến gần bên ngoài doanh trướng, sau đấy dùng tay bưng nồi thuốc đang đặt trên bếp than xuống đất, dùng một nón sắt kiên cố bao phủ lại. Ba người ngoài doanh trướng không thể nào biết rằng bởi vì sợ lúc chiến đấu sẽ phá hủy nồi thuốc đang nấu, nên Văn Nhân Thương Nguyệt mới bình tĩnh mà lạnh lùng làm như vậy. Bọn họ dám đến đây ám sát là vì đã có được tin tức chính xác. Văn Nhân Thương Nguyệt bọn họ muốn giết đang ở một mình trong doanh trướng thống lĩnh. Không chờ đợi thêm được nữa, Châu Sư Đệ trẻ tuổi nhất trong ba người lập tức bộc phát. Sau khi quát khẽ lên một tiếng, hồn lực trong người hắn lập tức thông qua lòng bàn chân bộc phát ra ngoài. Đôi giày da bền chắc hắn đang mang lập tức nổ tung. Cả người đụng vào phần bên trái doanh trướng. Hai quân sĩ cầm thương khiếp sợ, muốn giống to lên. Nhưng trước khi hai người họ kịp phản ứng được, nam tử mặt hồng lớn tuổi đã xuyên qua ngay giữa bọn họ. Một thanh kiếm mỏng màu hồng từ phía sau nam tử mặt hồng này bay lên, cắt đứt cổ họng hai quân sĩ cầm thương. Bởi vì hồn lực của Châu Sư Đệ trẻ tuổi nhất bộc phát quá mãnh liệt, nên phần bên trái doanh trướng thống lĩnh bị rách một lỗ thủng lớn. Cũng vì biết chắc chắn mình là người chết đầu tiên, nên người tu hành trẻ tuổi này không hề có sự thương tiếc nào đối với thân thể mình. Da thịt của hai cánh tay đang cầm chắc một kiện hồn binh màu đen đã nổ bể ra. Đối mặt với tình huống này, Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn chưa cử động, mà ở một mặt khác ở doanh trướng, đột nhiên xuất hiện một lỗ rách hình tròn. Sau đấy có một cây tên dài màu đỏ thẫm, mang theo khí lưu mãnh liệt, trong nháy mắt đâm mạnh vào lồng ngực người tu hành trẻ tuổi. Người tu hành trẻ tuổi này không thể tin được mà mở to hai mắt, lộn một vòng bay ra ngoài. Hắn không thể hiểu được tại sao trên đời này lại có một tiễn thủ có thể chính xác bắn trúng thân thể hắn với một uy lực vô cùng mạnh mẽ trong khoảng cách gần như vậy. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Cho đến bây giờ, kiện hồn binh màu đen Ma Long Nộ đã được hội tụ toàn bộ sức mạnh đang ở trong tay người tu hành trẻ tuổi mới bộc phát. Vô số đầu mũi tên biến thành các luồng ánh sáng đen bay ra ngoài. Nhưng những mũi tên này lại không bắn về phía Văn Nhân Thương Nguyệt, mà tập trung vào đỉnh doanh trướng ở trên. Điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra, đỉnh doanh trướng không bị xuyên thủng thành vô số lỗ thủng, mà là bị một luồng sức mạnh cuồng bạo xoắn thành một lỗ thủng to không thể nhận ra hình dáng được. Tựa như có một dòng suối phun ra bên ngoài. Nam tử trung niên mặt hồng từ chính giữa doanh trướng xông vào không khỏi ngẩn người. Mũi tên vừa rồi quả thật đã phá hỏng an bài trước đó của bọn họ. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Ong, một tiếng động vang lên. Phi kiếm mỏng màu hồng phát ra vô số tia lửa màu hồng như máu. Biến thành một đường thẳng với tốc độ siêu nhanh. Mạnh mẽ đâm thẳng vào Văn Nhân Thương Nguyệt trong doanh trướng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 427 Núi Tuyết Liên. Tướng quân nhìn hướng bắc trong doanh trướng. Văn Nhân Thương Nguyệt lạnh lùng nhìn những gì đang diễn ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức ngay cả người tu hành cũng không thể quát lên được, hắn ta đã bước tới trước một bước. Bóng người trầm ổn như núi sắt của hắn đứng chắn trước nồi thuốc đã được hắn lấy nón trụ đặt lên. Phi kiếm mỏng màu hồng của nam tử trung niên mặt hồng chỉ còn cách thân thể hắn vài tấc. Trong mắt người tu hành bình thường, khoảng cách vài tấc thật ra không còn được coi là khoảng cách nữa. Nhưng trong mắt hắn, tốc độ của thanh phi kiếm mỏng màu hồng đang tỏa ra vô số ánh sáng màu hồng và tia lửa này lại vô cùng chậm chạp, giúp hắn có đủ thời gian để đối phó với tình huống hiện giờ. Triệu Hồng Lôi, sư đệ Lý Khổ, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Hắn khinh thường lên tiếng. Ngay khi âm thanh đầu tiên còn chưa chính thức vang lên, không khí trước mặt hắn đã bị chấn động, tựa như có một tia sấm sét vang lên. Ngay khoảnh khắc hồn lực mạnh mẽ vô cùng trong người hắn nhanh chóng bùng phát, chậu than ngay trước mặt hắn lập tức bị chấn thành nhiều mảnh vụn. Không chỉ là than trong chậu, mà ngay cả chậu than bằng kim loại cũng bị một sức mạnh cường đại xé rách tan tành. Ngay bên cạnh chậu than màu hồng ấy là một thanh kiếm vô cùng bình thường. Đây chính là thất diệu ma kiếm phi kiếm mạnh nhất của núi luyện ngục, vô cùng chắc chắn. Ngay cả vỏ kiếm cũng được chế tạo từ vẫn thạch. Nhưng hiện giờ, vỏ kiếm bao quanh thân kiếm đã bị đánh nát. Thanh phi kiếm này vẫn tỏa ra ánh sáng màu hồng tựa như đang chiến đấu với Lý Khổ. Đầu mũi kiếm đã bị chém gãy một đoạn, nên nhìn qua trông nó cứ như một thanh thước dẹp vô cùng khó coi. Tuy nhiên, thanh phi kiếm trông rất khó coi này lại tựa như văn nhân thương nguyệt, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, khinh thường mọi kẻ khác. Trong khoảng thời gian cực ngắn mà những người tu hành bình thường không thể nào phản ứng kịp, thậm chí bởi vì đã vượt qua cực hạn của cảm giác, căn bản không thể nào đoán được vị trí phi kiếm của đối phương. Thanh phi kiếm này lại bộc phát một sức mạnh mãnh liệt, mạnh mẽ bay thẳng vào thanh phi kiếm của nam tử trung niên mặt hồng đang ở ngay trước mặt văn nhân thương nguyệt mấy tấc, sau đấy lại lượn một vòng trong tích tắc để chém vào thân kiếm. Ầm, tựa như một thanh thước dẹp đập vào một con chuồn chuồn màu hồng. Mặc dù âm thanh này rất lớn, nhưng bởi vì sức mạnh khủng khiếp của hai bên va chạm vào nhau khiến không khí xung quanh bị áp thành thực chất, nên tiếng động không thể truyền ra ngoài được. Thanh phi kiếm mỏng không ngừng phát ra vô số hạt lửa màu hồng đột nhiên run lên. Sau một tiếng động, rầm, đấy, thanh phi kiếm mỏng phát ra ánh sáng màu hồng này trước đấy một khắc còn vô cùng mạnh mẽ, tựa như phá toái hư không xuất hiện trong chiến trường, sau đấy tạo thành một vệt sáng màu đỏ trong không trung, thì bây giờ lại tựa như bị một sức mạnh cường đại đánh vào, nổ bấy tan tành. Gần như cùng một lúc, bỗng nhiên có tiếng động bị xé rách từ doanh trướng thống lĩnh vang lên. Ngoại trừ đỉnh doanh trướng đã bị xé rách trước từ khi nãy, tất cả bộ phận còn lại của doanh trướng đều căng phồng lên, sau đấy nổ thành từng mảnh. Không khí sắc bén như lưỡi đao chém vào trên người nam tử trung niên mặt hồng, trong nháy mắt chém nát bộ quần áo màu vàng mà tên thánh sư ngự kiếm này đang mặc. Toàn thân mang theo sự khinh thường rõ rệt và sát ý lạnh lùng, thanh thất diệu ma kiếm xấu xí kia vẫn không ngừng đâm thẳng tới trước, xuyên qua vô số mảnh vụn của thanh phi kiếm màu hồng đang bay trong không trung, cuối cùng đâm mạnh vào lồng ngực nam tử trung niên mặt hồng, tựa như một vẫn thạch từ trên trời cao giáng xuống. Nam tử mặt hồng phun một búng máu tươi, mà bộ ngực hắn lại lõm sâu vào bên trong tựa như một cái hố rộng, nhưng sắc mặt hắn ta lại càng lúc càng quyết liệt. Toàn bộ hồn lực còn trong cơ thể cấp tốc hội tụ ngay lồng ngực. Hồn lực cường giả cấp thánh sư nhanh chóng phun trào, trong nháy mắt phá hủy nhiều nội tạng quan trọng trong người hắn. Nhưng cũng ngay nháy mắt đấy, xương cốt và da thịt ở ngay lồng ngực bị lõm sâu vào của hắn đã không còn là máu thịt người phàm nữa, mà biến thành một chất liệu thậm chí còn cứng rắn hơn kim loại chế tạo nên các hồn binh tuyệt thế, mạnh mẽ giữ chặt thất diệu ma kiếm của văn nhân thương nguyệt. Khi đến đây ám sát văn nhân thương nguyệt, dù là thành công hay không, hắn và hai người trẻ tuổi tu hành khác cũng xuất thân từ thiên ma quật đã biết trước là mình không thể còn sống rời đi. Ngay từ khi bắt đầu, kế hoạch của bọn họ chính là dùng tính mạng của người tu hành trẻ tuổi thứ nhất để thu hút sự chú ý của văn nhân thương nguyệt. Tiếp theo hắn lại dùng tính mạng của mình để giữ chặt phi kiếm của văn nhân đại tướng quân lừng lẫy thiên hạ. Ngay một khắc phía trước, thất diệu ma kiếm còn mạnh mẽ tuyệt luận, toàn thân tỏa ra khí tức khinh thường mọi chúng sinh trên đời, nhưng bây giờ lại vô cùng sợ hãi mà run rẩy. Không thể nào thoát khỏi thân thể của sư đệ Lý Khổ. Bởi vì đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, nên ngay thời khắc đấy có một người tu hành trẻ tuổi khác từ bên nách trái của nam tử trung niên mặt hồng ra ngoài. Trông hắn tựa như là một cánh tay khác vừa mới sinh ra ở ngay bả vai của tên nam tử trung niên mặt hồng đang dần mất đi sức mạnh sinh mệnh này. Cũng vì vị trí hai người bây giờ, nên trông nam tử trung niên mặt hồng tựa như một tấm chắn cho người tu hành trẻ tuổi này. Ngay lúc từ bên trái nam tử mặt hồng nhảy ra ngoài, người tu hành trẻ tuổi này đã chết. Nếu như so với văn nhân thương nguyệt vừa uống thuốc xong, khuôn mặt hắn hiện giờ thậm chí còn đen hơn. Từ thất khiếu chảy ra một chất dịch sền sệch màu đỏ tựa như máu đông, hơi thở hoàn toàn biến mất. Mà cánh tay hắn vừa vươn ra ngoài cũng lập tức nổ tung. Tựa như bên trong có một sức mạnh kỳ lạ đã bị tích tụ quá nhiều. Ngay thời khắc cánh tay bị nổ, mọi người nhìn thấy có một bóng ảnh con rắn màu đen bay lên, nhưng trong nháy mắt lại bị một sức mạnh cường đại khác đánh thành vô số mảnh nhỏ. Sau đấy các mảnh nhỏ lại hội tụ thành một dòng khí kinh khủng màu đen, ầm ầm đánh tới Văn Nhân Thương Nguyệt. So với chiêu thức của nam tử trung niên mặt hồng khi nãy, uy lực của sức mạnh này thậm chí còn kinh khủng hơn. Đây mới là sát chiêu thật sự của ba tên thích khách này. Hiện giờ, tiễn thủ mạnh mẽ đã gần đạt đến thánh sư, từng ra chiêu suýt bắn chết Lâm Tịch Tư Thu Bạch đã không còn thời gian để bắn ra cây tên thứ hai nữa. Nhưng tên tiễn thủ mạnh mẽ này lại không cố gắng ra tay, bởi vì hắn ta biết sức mạnh của cây tên mình bắn ra căn bản không thể ngăn cản dòng khí lưu màu đen kinh khủng đấy. Ở ngay đầu dòng khí lưu màu đen này có rất nhiều hạt bụi, dường như các hạt bụi đấy đang mơ hồ tích tụ lại thành một đầu lâu, mà những dòng khí lưu nhỏ màu đen khác đang ở sau lại tựa như tóc của đầu lâu này. Sư đệ Lý Khổ tên Triệu Hồng Lôi là một thánh sư thiên ma quật. Hiện giờ vị thánh sư mạnh mẽ này đang đi đến điểm cuối sinh mệnh mình, nhưng đúng như câu nói hồi quang phản chiếu, ý thức của hắn ta bây giờ thậm chí còn rõ ràng hơn lúc bình thường. Hắn cảm thấy tuy Văn Nhân Thương Nguyệt có thể thu hồi ma kiếm, nhưng cho dù Thanh Thất Diệu ma kiếm ấy có bộc phát sức mạnh như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản dòng khí lưu màu đen này. Hắn cảm thấy trong hình huống hiện nay, Văn Nhân Thương Nguyệt đã không thể làm gì được nữa. Nhưng ngay thời khắc đấy, bỗng nhiên thần sắc thương hại và châm chọc lại hiện rõ trong mắt Văn Nhân Thương Nguyệt. Đối mặt với dòng khí lưu màu đen chuẩn bị tiến sát thân thể mình, hắn ta không hề nghĩ tới việc thu hồi Thất Diệu ma kiếm đang cắm trên ngực Triệu Hồng Lôi, mà đưa tay trái vào trong lồng ngực tìm một thứ gì đấy, sau đó đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay trái của hắn có một thanh kiếm Cốt Xá Lợi. Chẳng lẽ thanh tiểu kiếm nhỏ như hai cây tăm này lại còn mạnh hơn Thất Diệu ma kiếm tích tụ nguyên khí bằng bạc vốn được núi luyện ngục chế tạo từ vẫn thạch? Giờ khắc này, đây chính là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Triệu Hồng Lôi. Nhưng sau một khắc đấy, có một sức mạnh mênh mông vô hạn, mang theo khí tức cuồng bạo mà nghịch thiên từ trong thanh tiểu kiếm Cốt Xá Lợi này phun ra ngoài. Bắt đầu từ đầu lâu được vô số hạt cát hội tụ lại ở ngay trước dòng khí lưu màu đen, toàn bộ đều bị sức mạnh cuồng bạo trong thanh tiểu kiếm Cốt Xá Lợi này phá hủy, nguyên khí trong dòng khí lưu màu đen bị tán ra ngoài nhanh chóng. Sức gió được tạo ra mạnh đến nỗi khiến thân thể Triệu Hồng Lôi bay ngược ra sau, không chỉ lồng ngực và da thịt ngoài thân hắn ta bị phá nát, mà nguyên khí còn tiếp tục càn quét ra phía sau. Ba tòa doanh trướng liên tiếp đằng sau lập tức bị sụp đổ. Triệu Hồng Lôi bỗng nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi hắn ta cảm nhận được hơi thở của sư huynh Lý Khổ mình, một kiếm này lại tựa như do chính Lý Khổ đánh ra. Hắn ta đã biết thanh tiểu kiếm Cốt Xá Lợi này là vật gì, sau đấy hắn cảm thấy cổ họng của mình bỗng nhiên vô cùng đắng chát, mà tâm tình cũng đắng chát như vậy. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể ngờ rằng mình đã vì Lý Khổ sư huynh đã chết, vì dân chúng Đại Mãng mà tới đây ám sát tên Văn Nhân tướng quân tính tình vô cùng bạo ngược này, nhưng cuối cùng lại bị đối phương dùng chiêu thức đấy hóa giải. Tiếng cảnh báo trong quân doanh vang lên không ngừng, vô số quân sĩ Đại Mãng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Khi nhìn thấy doanh trướng thống lĩnh đã bị xé rách danh bành, ba tòa doanh trướng trước mặt Văn Nhân Thương Nguyệt sụp đổ, đồng thời nhìn thấy mặt đất dưới chân Văn Nhân Thương Nguyệt bị nứt ra tựa như có vô số mạng nhện. Những quân sĩ này rốt cuộc mới biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, đã có ai chiến đấu ở đây, người nào người nấy cũng nhất thời biến sắc. Văn Nhân Thương Nguyệt thu hồi tiểu kiếm Cốt Xá Lợi trong tay. Đầu tiên hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ba thi thể đã bị tàn phá thảm hại dưới mặt đất, sau đấy nhìn thoáng qua các quân sĩ xung quanh, lắc đầu, nói, quá chậm. Ở biên quân Bích Lạc, trong vòng 5 tức chuông báo động vang lên, tất cả phải tập hợp trước doanh trướng thống lĩnh ít nhất 100 bước. Ta không biết khi trước bọn ngươi được huấn luyện thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày phải được huấn luyện lên gấp 3 lần. Nếu như ngay cả giáo quan cũng không làm được, vậy lập tức lột bỏ chức vị, xung vào tiên phong doanh. Khi chiến tranh xảy ra, đó sẽ là người đầu tiên phải xông lên giết địch. Nghe thấy những lời Văn Nhân Thương Nguyệt vừa nói, cảm nhận được sự nghiêm khắc vô cùng so với những mệnh lệnh mà vị nguyên soái trước kia đã ban bố. Các quân nhân Đại Mãng đang ở đây vốn cũng là binh lính tinh nhuệ, có sức chiến đấu và ý chí không kém gì các biên quân Vân Tần, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, thân thể nhất thời run rẩy. Không có người nào dám thầm nói Văn Nhân Thương Nguyệt là chó lăng bích lạc nhà có tang nữa. Tất cả đã bị sự uy nghiêm và mạnh mẽ của Văn Nhân Thương Nguyệt làm kính sợ. Văn Nhân Thương Nguyệt không nói lời nào nữa. Mấy vị tướng quân trầm lãnh của quân đội Đại Mãng bắt đầu tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, ra lệnh cho quân sĩ của mình mau về doanh trướng, lập tức phải chỉnh đốn lại mọi việc. Văn Nhân Thương Nguyệt xoay người, lấy cái nón trụ nặng nề dưới mặt đất lên, cầm lấy bình thuốc vẫn còn nguyên vẹn ở trong. Sau đó, hắn lại chậm rãi xoay người, nhìn đường viền núi Thiên Hà trong tuyết ở đằng xa. Người của lão hoàng đế gần như bị giết hết rồi. Lần này, một số thế lực phản đối trong Thiên Ma Quật đã xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị diệt trừ. Đây chính là lúc xuất binh. Nhìn bóng dáng núi Thiên Hà ngoài xa, tên tướng quân vừa mới khôi phục lại sức mạnh của mình đã lập tức cuồng nhiệt hô lên trong lòng, tự nói với chính mình bằng một giọng nói chỉ hắn mới nghe được, dùng binh cốt ở bất ngờ, trưởng tôn cầm sắt, chắc chắn ngươi sẽ không ngờ ta lại xuất binh bắc tiến ngay lúc này. Còn tên oát hồ ích dịch kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi xứng đáng là đối thủ của ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, bước đi thứ hai Văn Nhân Thương Nguyệt là nghịch tặc. Vân Tần ta đối với hắn không tệ, hắn lại tạo phản như vậy. Không nói việc ám sát thái tử, nhưng theo địch bán nước đúng là nên thiên đao vạn quả. Trước kia còn tưởng hắn là anh hùng, không ngờ lại là tên vô sỉ. Loại người quên tổ quên tông như vậy phải đốt chết. Đại Mãng là nơi nào? Chẳng lẽ hắn ta quên năm xưa 30 vạn quân Đại Mãng từng bị Trương viện trưởng đánh tơi bời, mang đám mọi dợ đó xâm nhập vào Vân Tần ta, quả thật muốn chết. Đúng vậy, Văn Nhân Thương Nguyệt chắc chắn sẽ bị đại quân Vân Tần ta bắt trở lại, xử tử trước mặt mọi người. Tiếng nghị luận bên ngoài rất lớn, náo nhiệt ầm ĩ. Mặc dù ở sâu trong hẻm, cách nhau qua nhiều bức tường, Lâm Tịch vẫn có thể nghe được. Trong những âm thanh này, Lâm Tịch cau mày lại, hắn kêu nhẹ một tiếng, khí trời càng lúc càng rét lạnh, dưới mái nhà cong có một ngọn băng dính liền trông như cánh tay trẻ con. Trần Phi Dung mặc một chiếc áo chùn bạc, không biết là vì gần đây hơi mệt nhọc, hay là vì có liên quan với việc tóc của nàng xóa tung trên chiếc áo chùn màu bạc dày cổ, nên trông mặt nàng hơi nhỏ hơn lúc trước. Tuy nhiên, sắc mặt nàng hiện giờ lại trông rất tươi xinh, dường như lại trẻ hơn vài tuổi. Từ sáng sớm nay nàng đã tới thăm Lâm Tịch một lần, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch vẫn bình thường như bao ngày khác, nên nàng đã thi lễ cáo lui ra ngoài, xử lý những chuyện khác. Hiện giờ lại đi tới, lập tức cảm nhận được khí chất Lâm Tịch đã khác với lúc trước, càng lúc càng ung dung tiêu sái hơn, nàng không khỏi mừng rỡ, nhẹ giọng nói, đột phá rồi. Lâm Tịch gật đầu, một luồng hồn lực tràn ngập tay hắn, khiến da thịt đôi tay hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ như kim loại sáng bóng, phát ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Ngay trong hôm nay, tu vi hồn lực của hắn rốt cuộc đã đột phá đại hồn sư đỉnh phong, đến quốc sĩ. Dù là hồn lực trong cơ thể hay là máu thịt, tất cả đều đã thay đổi. Tất cả đối thủ của hắn đều cho rằng hắn đã bị thương nặng ở Lăng Bích Lạc. Sau khi gặp tai họa ngập đầu từ triều đình Vân Tần, mặc dù tu vi hắn không thối lui, nhưng chắc chắn sẽ bị trì trệ. Tuy nhiên, đối thủ của hắn lại không ngờ rằng những vật việc Lâm Tịch thật sự coi trọng lại không giống với bọn họ, nên bọn họ sẽ không thể biết chính mùa thu vừa rồi là thời gian mà tu vi của Lâm Tịch tiến bộ nhanh nhất. Đại nhân, ngài quả là thiên tài. Thấy đôi tay Lâm Tịch sáng bóng như kim loại, cảm nhận được sức mạnh hồn lực mạnh mẽ, Trần Phi Dung đồng thời cảm giác được tâm tình Lâm Tịch hiện giờ, nên nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, dù sao đây là chuyện đáng ăn mừng, ngài đáng lẽ phải cao hứng. Dù Văn Nhân Thương Nguyệt bây giờ mạnh thế nào, chắc chắn sau này sẽ bị đại nhân giết chết. Niên trưởng Cốc Tâm Âm nói với ta con người phải biết yêu hận, nhưng không thể bị cừu hận chiếm lấy. Nếu không, nhất định sẽ biến thành một con quái vật chỉ biết căm hận. Cô nói không sai. đây quả là chuyện đáng ăn mừng, ta nên cao hứng mới phải. Lâm Tịch bỗng nhiên ôn hòa mà nở nụ cười ấm áp, nói, may nhờ có mọi người bên cạnh, tâm tình ta mới khá hơn. Ta bỗng nhiên nghĩ rằng Niên Trưởng Cốc Tâm Âm đã từng bị nhốt trong thủy ngục lâu như vậy, nhưng lại không biến thành một con quái vật chỉ biết căm hận. Đúng là còn rất nhiều điều ta cần phải học từ Cốc Sư Thúc. Trần Phi Dung dịu dàng tươi cười, nói, khiêm tốn và lễ phép có lẽ là hai ưu điểm lớn của đại nhân. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, có tin tức gì đặc biệt không? Trần Phi Dung nói, vài ngày trước Văn Nhân Thương Nguyệt xuất binh Bắc Tiến, mặc dù đã lui bước, nhưng đúng là hắn đã lấy 5 vạn quân Đại Mãnh bất ngờ đánh 8 vạn biên quân Thiên Hà. 1 vạn tiền phong quân Đại Mãng bị chết toàn bộ, nhưng thương vong Thiên Hà quân lại quá 2 vạn, nên dù như thế đi nữa, cũng không thể nói quân Vân Tần đại thắng được. Còn nữa, bởi vì hắn thống lĩnh quân đội Đại Mãng xâm lấn biên cảnh Vân Tần, dân tình xúc động phẫn nộ, vô số dân chúng đều muốn đào mộ tổ tiên Văn Nhân ra lên. Sau đấy, có không ít công văn từ trong Hoàng Cung truyền ra ngoài, nói rằng Văn Nhân Thương Nguyệt là con người khác, không có liên quan đến Văn Nhân gia, chỉ cần đào mộ mẫu thân Văn Nhân Thương Nguyệt lên là được. Sau đấy chuyện này mới lắng xuống. Lâm Tịch gật đầu, trầm ngâm, một tướng lãnh dù mạnh mẽ đến đâu, cho dù có nhiều tâm phúc thật tâm phối hợp, cũng không thể quen thuộc một đại quân quá nhanh như lòng bàn tay được. Thương thế hắn không thể khôi phục nhanh như vậy. Mùa đông hành quân đánh giặc ngoại trừ vì tuyết lớn phong đường, đại quân Vân Tần không thể cùng lúc tiến công. Quân giới và lương thực nước ta chưa sung túc, cũng còn vì bệnh tình quân sĩ bây giờ của Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ không quá nhiều.